Thần nông tiểu y tiên, chương 1517, thất gia lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thật là thể diện mất hết, thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lương Phi không nói hai lời, một phen kéo lấy Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng đầu, đem các nàng ném ở một bên, hung tợn đối với các nàng nói, các ngươi hai cái còn muốn mặt sao? Bằng ta chính là cái người xấu. Các ngươi cư nhiên tin tưởng hắn nói. Các ngươi có biết, hắn đem các ngươi hai cái bán cho cái này lão nam nhân, làm cho bọn họ tùy tiện chơi các ngươi. Các ngươi này hai cái, không biết liêm sỉ đồ vật. Lương Phi nói xong, một cái tát đánh vào các nàng trên mặt, muốn đem các nàng đánh tỉnh. Dù vậy, nhưng Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng điên cuồng khóc nháo. Không nghĩ làm Triệu Tổng rời đi. Triệu Tổng lúc này đã mặc tốt quần áo, từ trên mặt đất bò lên, nghênh ngang đi vào Lương Phi bên người, vẻ mặt khinh thường nói, nguyên lai ngươi chính là Lương Phi. Ta nghe các huynh đệ nói qua, nghe nói thất gia đem ngươi coi là ân nhân, còn đem tám đại ngõ nhỏ tặng cho ngươi. Mặc kệ ngươi có phải hay không nơi này lão bản, ta hoa tiền chính là tới nơi này chơi. Ngươi mở cửa làm buôn bán, liền không có đem ta đuổi đi. Ta chính là nơi này lão khách hàng, mỗi năm ở chỗ này hoa mấy trăm vạn. Ngươi thiếu ta cái này lão khách hàng, mỗi năm liền phải thiếu kiếm thượng mấy trăm vạn. Cho nên ngươi tốt nhất cho ta nghĩ kỹ, làm minh bạch. Triệu Tài vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hoàn toàn không đem Lương Phi xem ở trong mắt. Rốt cuộc hắn là nơi này cao cấp khách hàng. Vào lúc này, đầu to đột nhiên xuất hiện. Đầu to mới vừa nghe người phục vụ rằng Lương Phi cùng trong tiệm khách nhân đánh lên, cho nên đầu to trước tiên xuất hiện. Ở đầu to phía sau còn có Trương Võ. Lương Phi nhìn đến Lương Phi còn muốn động thủ, hắn lập tức tiến lên ngăn trở, nhỏ giọng đối này nói, Phi ca, ngươi đang làm cái gì? Triệu Tổng, chính là chúng ta nơi này lão khách hàng. Hơn nữa này hai cái nữ hài là Tô Thấu Đáo thủ hạ mang đến người. Phi ca, ngài tốt nhất không cần xúc động. Trương Võ tiểu tâm khuyên giải an ủi Lương Phi. Lương Phi không nghĩ tới, Tô Thấu Đáo thế lực như thế to lớn, ở thất gia địa bàn cũng dám lỗ mãng. Lương Phi lúc này chính khí lẫm nhiên nói, Triệu Tổng, ta mặc kệ ngươi hôm nay tưởng như thế nào chơi, nhưng cái này hai cái nữ hài ta cần thiết mang đi. Các nàng là ta bằng hữu hài tử, ta không thể làm ngươi như thế đạp hư. Còn có Trương Võ, đem cái kia bằng ca cho ta kêu tiến vào. Lương Phi tức muốn hộp máu nói, thực sự giận sôi máu. Kỳ thật dọc theo đường đi, hắn cưỡng chế lửa giận, lúc này rốt cuộc bảo bằng ca dụ dỗ Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng, làm các nàng hướng Trương kế toán cùng Ngọc Quế nói dối, nói Lương Phi xâm phạm các nàng. Lương Phi đảo muốn hỏi cái rõ ràng, đến tột cùng là ai ở phá dối. Đầu to cùng Trương Võ một bên hướng Triệu Tổng nhận lỗi, một bên lại đem Triệu Tổng thỉnh đến cái khác càng tốt ghế lô, còn đưa lên vài vị tốt nhất cô nương. Cuối cùng đem Triệu Tổng an ủi xuống dưới, theo sau Trương Võ đem bằng ca mang tiến ghế lô. Bằng ca nhìn đến Lương Phi sau cũng không có chút nào sợ hãi, mà là đôi tay vây quanh ở trước ngực, hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Ngươi chính là Lương Phi, ngươi hôm nay chính là hỏng rồi ta chuyện tốt. Vừa rồi Triệu luôn muốn cho ta bồi tiền, ta nói cho ngươi, tiền vào ta túi, cũng đừng tưởng lấy ra tới. Này tiền tốt nhất ngươi bỏ ra, còn có, tốt nhất đem này hai nữ nhân trả lại cho ta. Các nàng chính là cam tâm tình nguyện đi theo ta, không tin ngươi hỏi các nàng. Theo sau, bằng ta nhìn về phía bên người hai nữ nhân, Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng lúc này khoác khăn tắm, đứng ở bằng ca bên người. Các nàng gật đầu như đảo tỏi, sau đó cơ hồ cầu xin đối Lương Phi nói, Lương Tổng, ngươi nhanh lên đi thôi, không cần lại quản nhà ta sự. Ta tốt đẹp phượng chúng ta hai cái đã hạ quyết tâm. Chúng ta đời này liền cùng định bằng ca. Chúng ta sẽ không rời đi hắn. Hơn nữa bằng ca đối chúng ta thật sự thực hảo. Chúng ta cũng không rời đi hắn. Hai cái nữ hài nhi thiên chân mở miệng. Lương Phi giận sôi máu. Hiện giờ lúc này, Lương Phi thật là bạch bạch vả mặt. Hắn tưởng đem hai cái nữ hài mang đi. Nhưng các nàng lại không chịu rời đi. Không chỉ có không chịu rời đi. Ngược lại ở trách cứ Lương Phi. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải bát đánh dễ thường thường điện thoại. Hắn không thể xử lý sự tình. Đành phải giao cho cảnh sát tới xử lý. Dễ thường thường đã sớm xem Tô thấu đáo không vừa mắt. Cũng vừa lúc mượn cơ hội này. Hảo hảo dọa dọa hắn. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét dễ thường thường đi vào lúc sau. Nhìn nhìn bằng ca, theo sau vỗ vỗ hắn đầu nói. Tiểu bằng tử, cư nhiên lại làm ta bắt được đến ngươi. Lần này có phải hay không lại lừa nữ hài? Theo sau, dễ thường thường đánh giá bên người lớn lên giống nhau như đúc mỹ ngọc tốt đẹp phượng. Này hai cái nữ hài xác thật có vài phần tư sắc. Nàng tiểu tâm khuyên giải an ủi các nàng nói. Các ngươi đều thích bằng ca đúng không? Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Sau đó Mỹ Phượng trắng lá gan. Đối dễ thường thường nói. Hắn không phải người xấu. Các người nhất định không cần chảo hắn. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn thiếu người khác tiền. Nếu không còn nói, người khác sẽ đánh chết hắn. Thiên chân Mỹ Phong ở ngay lúc này. Còn ở vì bằng ca nói tốt. Bằng ca lại đột nhiên biến sắc mặt. Mãnh chụp một chút Mỹ Phượng bả vai nói. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta thiếu cái gì tiền? Cho các ngươi còn cái gì tiền? Là các ngươi chính mình nghĩ đến ngoạn nhi. Cùng ta có quan hệ gì? Mỹ Phượng tốt đẹp ngọc hai người liếc nhau. Vẻ mặt mộng bức. Cho tới bây giờ, Mỹ Phượng mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Bọn họ hai cái là chưa bao giờ sẽ nói dối. Nhưng nghe bằng ca nói sau, bọn họ còn lại là ngậm miệng không nói. Dễ thường thường đương nhiên biết đây là bằng ca cũ kỹ lộ. Dễ thường thường lại lần nữa mở miệng nói. Ta nói cho các ngươi, tháng trước chúng ta bắt bằng tử 3 lần. Mỗi tháng hắn đều sẽ lừa gạt nữ hài tử cho hắn bán mình. Tháng trước còn có một cái vị thành niên thiếu nữ cũng là khóc lóc nháo suy nghĩ phải gả cho hắn. Ta liền không rõ, loại nhân cha này các ngươi như thế nào có thể thích? Các ngươi đôi mắt có phải hay không mù? Ngày hôm qua thời điểm, hắn còn cùng một cái kêu A Mỹ nữ hài tử ở bên nhau. Nghe nói kia nữ hài tử còn mang thai, bất quá ấn bằng tử tính tình. Phòng trừng sinh hạ hài tử cũng sẽ bán đi. Cho nên, các ngươi không cần lại thiên chân. Các ngươi ngạnh muốn đi theo hắn. Kia hào, tùy tiện các ngươi, nhưng các ngươi hiện tại đã cuốn vào cùng nhau mại dâm án. Theo ta đi đi, dễ thường thường vừa nói sau. Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng quả thực dọa ngây người. Các nàng hoàn toàn không thể tin được. Bằng ca cư nhiên là loại người này. Hơn nữa các nàng xác thật không biết. Hiện giờ chính mình cuốn vào án kiện bên trong. Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng sau khi nghe được. Hai người mắt choáng váng, các nàng vẫn luôn thiên chân cho rằng, chỉ cần chính mình nghe xong bằng ca nói, bằng ca liền sẽ cưới các nàng, chính mình liền có thể vì bằng ca trả nợ. Chưa từng tưởng, Triệu Tập cư nhiên quấn vào án kiện bên trong, đặc biệt là Mỹ Ngọc, nàng không thể tin được trước mắt hết thảy, nàng bắt lấy bằng ca bả vai, nước mắt chảy xuống dưới. Nàng ủy khuất lại lần nữa truy vấn nói. Bằng ca, nàng nói chính là thật sự. Ngươi thật sự không có nghĩ tới cưới ta sao? Ta chính là thật sự thích ngươi. Vì ngươi, ta chính là chuyện gì đều có thể đi làm. Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng hai người bọn nàng. Ở trong nhà đóng lâu lắm. Không có gặp được quá thích người. Bằng ca là xuất hiện các nàng sinh mệnh cái thứ nhất quan trọng người. cho nên các nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cách chương